Mà Của Diệp cũng biết sự thật này, nhưng hắn quá tuyệt vọng khiến hành vi hắn có phần không kiểm soát. Sau lời nhắc nhở của Hách Tri Nhiễm, lý trí hắn nhanh chóng trở lại, hắn phối hợp nói: "Được, nghe Nhiễm Nhiễm." Nam Hằng vừa rồi bị hành động của Mạc Cửu Diệp dọa sợ, hiện tại thấy nữ nhân này thật sự có thể khống chế được tính khí hắn, Nam Hằng cũng có chút yên tâm. Lần này là Hách Trì Nhiễm tiến lên hỏi: "Nam Hằng, ta hỏi người, lúc tứ ca của ta chết để cứu người, vì sao người không nói sự thật?" Nghe vậy, Nam Hằng ánh mắt có chút né tránh, chủ yếu tránh đi cái nhìn của Mạc Cửu Diệp. "Mạc gia các người đã nghiêng về Vân Nam rồi. Một khi ta tiết lộ nguyên nhân thật sự cái chết của Mạc Tu Yên, ta e rằng Mạc gia các người sẽ lập tức công khai quay về Vân Nam." Hách Chi Nhiễm liếc nhìn Mạc Cửu Diệp, Mạc Cửu Diệp gật đầu như muốn nói hắn không có phản đối câu trả lời của Nam Hằng. Nàng tiếp tục hỏi: "Ngoài chuyện xảy ra với tứ ca, người còn làm gì với nhà họ Mạc nữa hay không?" Nam Hằng vẫn có chút cắn rứt lương tâm nhìn Mạc Cửu Diệp: "Trước khi Mạc gia bị lưu đày, ta đã hối lộ người hầu để bỏ thuốc độc xuống giếng. Điểm này đối với Mạc Cửu Diệp không có gì phải bàn cãi. Khi đó người đầu tiên hắn nghĩ người có thể làm ra chuyện đầu độc này chính là Nam Hằng. May mắn khi đó có Hách Trì Nhiễm, Mạc gia đã thoát khỏi thảm họa này." Hách Trì Nhiễm tiếp tục hỏi: "Còn gì nữa?" Nam Hằng suy nghĩ một chút, nói tiếp: "Còn có, ta ngoài ý muốn phát hiện Mạc Vân Phong vẫn còn sống, đã bị Vân Ly dùng thuật rối cổ khống chế. Nghĩ rằng hắn ta đã dẫn dắt người đi tiêu diệt Diêm Bang mà ta đã dày công thành lập. Ta nghĩ có thể dùng hắn dẫn dắt bang càng ngày càng lớn mạnh, nên đã nảy sinh ý định để hắn làm việc cho ta." "Tại sao người phải làm cái này?" Hách Trì Nhiễm hỏi. "Chỉ có cách này, ta mới có thể giải tỏa được hận thù trong lòng ta. Có thể nhìn ra rằng, người mà Nam Hằng hận nhất trong Mạc gia chính là Mạc Vân Phong. Chuyện này bọn họ đã biết được khi Vân Ly bị thôi miên, câu trả lời của bọn họ cũng gần như giống nhau. Vì vậy Hách Trì Nhiễm cũng không tiếp tục hỏi về chủ đề này." Nam Hằng thấy việc mình nói sẽ không chọc giận đến Mạc Cửu Diệp nữa, nghĩ một lúc rồi tiếp tục nói ra một chuyện khác: "Ta còn phái người mai phục ở núi Ngu Giác, định lấy mạng Mạc Cửu Diệp." Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp đã nghe chuyện này từ miệng của thích khách, bây giờ nghe được lời thừa nhận của Nam Hằng cũng chỉ là xác nhận lại: "Ta chỉ làm những việc này với Mạc gia, không có gì khác." Tài chừng Nam Hằng đều bị dây thần trói lại, nếu không hắn đã sớm giơ tay ra thề để người trước mặt tin tưởng mình. Mạc Cửu Diệp từng bước một đến trước mặt hắn, trầm giọng nhắc nhở: "Hãy suy nghĩ kỹ xem, người còn làm cái gì khác hay không?" Nam Hằng lắc đầu thật mạnh, nói: "Thật sự không có, ta chỉ làm cái này thôi. Không chỉ vậy, sau khi nghe được tin người và Nam Kỳ hòa thân, nhóm sát thủ chuẩn bị phái đi đợt hai cũng đã được điều về." Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp nhìn nhau, dựa vào trực giác bọn họ cảm thấy Nam Hằng không hề nói dối. Nếu đã vậy, hắn ta cũng không cần phải sống nữa. Hách Trì Nhiễm giơ đao nhắm chuẩn xác vào yết hầu Nam Hằng, định một dao giết chết hắn. Nam Hằng cho rằng nữ nhân này không tin lời hắn nói, chuẩn bị ép cung. Hắn ta run rẩy hét: "Ta đã nói hết mọi việc ta làm với các người không thể lật lọng như vậy được." Đối mặt với kẻ hèn nhát, Hách Trì Nhiễm cười khẩy trong lòng, dừng động tác. Nàng có chút tò mò, không biết tiếp theo Nam Hằng sẽ cầu xin thế nào. Nam Hằng sợ đến mất lý trí. Để sống sót, hắn ta ra điều kiện với Hách Trì Nhiễm: "Ta biết một bí mật của Mạc gia. Nếu người đồng ý để ta sống sót rời đi, ta sẽ nói cho người biết." Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm không biết bí mật Mạc gia mà hắn ta biết là cái gì. Hai người họ thật sự hứng thú. Hách Trì Nhiễm cất dao đi, nở nụ cười vô hại: "Đã vậy, người nói đi, xem chuyện này có đáng giá với cái mạng của người hay không." Nam Hằng thấy đối phương buông đao xuống mới thở vào, nhanh chóng nói: "Ta biết nguyên nhân Tại sao Mạc gia không có hậu tự? Hát Tri Nhiễm thật sự tò mò khi nói tới hậu tự của Mạc gia. Cho dù huynh đệ của Mạc Cửu Diệp ít đi nữa thì tổng cộng cũng có 9 người, hơn nữa bọn họ đều đã thành thân. Các tổ tẩu dường như đều khỏe mạnh, tại sao không ai sinh ra người thừa kế? Nghĩ tới đây, Hát Tri Nhiễm không đợi được, bèn hỏi. Tại sao chứ? Nam Hằng thấy nàng hứng thú, vội vàng ra điều kiện. Muốn biết nguyên nhân thật sự của chuyện này, nhất định phải đem ta cho thuộc hạ của ta. Chỉ cần ta bình an, ta nhất định nói cho người biết. Hát Trì Nhiễm tin vào những lời nói dối này mới là lạ. Nếu người không muốn nói, thì cũng đừng trách ta tàn nhẫn. Trong lúc nói chuyện, nàng cố ý nhìn vào thi thể Vân Ly. Ý tứ đã rất rõ ràng, nghĩ tới bộ dáng đau khổ của Vân Ly, Nam Hằng bỗng nhiên rùng mình. Không, mặc dù ta đã làm sai chuyện với Mạc gia, nhưng ta cũng không có tự tay giết người nào trong Mạc gia. Ngươi không thể đối xử với ta như vậy được. Lúc này Mạc Cửu Diệp cười lạnh một tiếng. Ngươi lại dám chối bỏ tội lỗi của mình. Tuy rằng Tứ Ca không phải bị người đích thân giết chết, nhưng không thể chối cãi, Quỳnh ấy chết là do người. Còn có Tam Ca, Quỳnh ấy rõ ràng còn sống. Thần là hoàng tử của Đại Thuận, nhìn thần tử bị sát hại không ra tay giúp đỡ, còn lợi dụng điều đó. Hơn nữa, người còn ra lệnh cho người đầu độc giếng nước. Nếu không phải Mạc gia chúng ta mạng lớn, có lẽ chúng ta đến đi lưu đài cũng không còn mạng để đi nữa. Về việc bản thân hắn bị thích khách phục kích ở núi Ngu Giác, hắn và Hát Tri Nhiễm đều rơi xuống vực mà Cửu Diệp cũng không nói tới, chỉ mấy chuyện vừa rồi cũng đủ khiến Nam Hằng chết mấy lần. Lúc này, Hát Tri Nhiễm đã dùng tâm trí triệu hồi ra một bình thuốc thử khu trước mặt Nam Hằng. Ta đổ thứ này lên mặt Vân Ly, nàng ta mới trở thành như vậy, người muốn thử hay không? Không, không được. Nam Hằng tuyệt vọng lắc đầu, Hát Trì Nhiễm cười lạnh nói. Nếu người không muốn thử, ta nghĩ người nên nghĩ ra cách đi. Nam Hằng dùng sức gật đầu. Được, ta nói, ta nói. Dừng một chút, Nam Hằng nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cũng nói ra nguyên nhân tại sao Mạc gia không có người thừa kế. Là mẫu hậu ta. Mẫu hậu ta nói, Mạc gia sớm muộn cũng sẽ cùng một phe với Nam Kỳ, để ngăn cản Mạc gia tiếp tục lớn mạnh, Mạc gia nhất định phải tuyệt tự. Nghe vậy, Mạc Cửu Diệp không còn khống chế được cảm xúc của mình nữa, vượt qua Hát Trì Nhiễm tới trước mặt Nam Hằng, dùng đôi tay lớn bóp cổ hắn. Rốt cuộc, bà ta đã làm gì với Mạc gia? Nam Hằng sợ Mạc Cửu Diệp giết mình nên cố hết sức giải thích nói. Mẫu hậu đã hối lộ Lua Ma Ma của Mạc gia. Mỗi khi có người mới vào phủ, bà ấy sẽ động tay động chân vào trà của bọn họ, khiến con dâu của Mạc gia không thể mang thai. Nam Hằng nói xong, trong không gian yên tĩnh vang lên một tiếng động lớn. Mạc Cửu Diệp dùng lực bẻ gãy cổ Nam Hằng. Nam Hằng trợn to hai mắt, chốc lát đã không còn hơi thở. Hát Trì Nhiễm lại nhìn đồng hồ treo tường trong phòng y tế, đã hơn 3 giờ sáng. Thời gian không cho phép bọn họ bàn luận quá nhiều về chuyện hạ thuốc con dâu Mạc gia. Điều quan trọng nhất lúc này là xử lý hai thi thể trước bình minh. Hơn nữa Mạc Văn Phong hẳn là sẽ sớm tỉnh, nhất định phải kịp thời đưa người rời khỏi. Nhìn thấy Mạc Cửu Diệp vẫn tức giận đứng đó, Hát Trì Nhiễm nhắc nhở. Đã muộn rồi, chúng ta ra ngoài trước đi. Mạc Cửu Diệp gật đầu. Được. Cả hai thu dọn đơn giản, sau đó cùng nhau rời khỏi không gian. Mạc Cửu Diệp trước tiên quan sát bên ngoài liều trại, sau đó bế Hát Tri Nhiễm lên, biến mất ngay lập tức. Hai người chạy sâu vào rừng rậm, dừng lại trước một vực sâu. Hát Tri Nhiễm liếc nhìn vực sâu không thấy đáy. Không nghi ngờ sự có mặt của hắn, nàng trực tiếp dùng tâm trí đưa hai thi thể ra khỏi không gian rồi ném xuống. Nơi như vậy, vực sâu như vậy, quả thật là nơi tốt để vứt xác. Có lẽ thi thể bọn chúng sẽ không bao giờ được tìm thấy. Sau khi giải quyết xong chuyện này, Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm kiểm tra y phục của nhau, đảm bảo không sai sót hay manh mối nào trước khi cùng nhau rời khỏi. Mạc Cửu Diệp vẫn ôm Hách Trì Nhiễm thi triển công phu trở về, bọn họ dừng lại ở trong rừng rậm cách doanh trại mấy dặm. Theo Hách Trì Nhiễm đoán, Mạc Vân Phong sẽ xuất hiện ở không gian trước mặt họ. Mạc Cửu Diệp tiến lên một bước, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào mặt Mạc Vân Phong. Tam ca, tỉnh lại đi, ta là Cửu Diệp, huynh nghe thấy sao? Sau khi Mạc Cửu Diệp gọi vài phút, Mạc Vân Phong cuối cùng cũng tỉnh dậy. Mạc Vân Phong vừa nhìn liền nhận ra người trước mặt. Cửu đệ, Mạc Cửu Diệp dùng sức gật đầu. Tam ca, là đệ. Mạc Vân Phong nhìn xung quanh, lại nhìn Hách Trì Nhiễm, khuôn mặt không biết vì sao. Vị này là... Còn nữa, tại sao Cửu đệ lại ăn mặc như vậy chứ? Trong ấn tượng của Mạc Vân Phong, Cửu đệ là người tính cách ưa sạch sẽ, nhưng mà không nói tới việc trước mắt trên người Mạc Cửu Diệp đang mặc bộ quần áo dệt thủ công bằng sợi gai, trên mặt còn dính đầy bụi đất. Hơn nữa, từ trước tới nay bên người Cửu đệ đều chưa từng có A Hoàng, nữ nhân này tại sao đi bên cạnh đệ ấy? Tam ca, đây là Hách thị, thê tử của đệ. Hiện nay nhà họ Mạc chúng ta bị hoàng thượng ban thánh chỉ tịch thu tài sản đi lưu đày. Chỗ hiện tại chúng ta đứng là thượng du hồ nước mặn, cũng là con đường mà bọn ta bắt buộc phải đi qua để tới nơi lưu đày. Mạc Cửu Diệp nhẫn nại giải thích, nghe vậy Mạc Vân Phong liền trợn to mắt. Tất cả những chuyện này đối hắn mà nói quá không chân thật. Lúc hắn ta rời khỏi nhà, Cửu đệ mới 17 tuổi. Lúc đó, nương cũng thúc giục hắn sớm ngày lấy Hách thị vào cửa để sinh thêm con cho nhà họ Mạc. Nhưng Cửu đệ lại lấy cớ bản thân vẫn còn trẻ, từ chối hết lần này đến lần khác. Nhưng mà bây giờ, Cửu đệ lại nói bản thân đã thành thân với con gái nhà họ Hách. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mạc Vân Phong quả thật rất bối rối. Mạc Cửu Diệp biết thời gian cấp bách, cũng hiểu rõ sự ngờ vực trong lòng Mạc Vân Phong, liền mở miệng lần nữa giải thích mọi chuyện từ đầu tới cuối. Sau khi Mạc Vân Phong nghe xong lời tự thuật của Cửu đệ về chuyện trong những năm này nhà họ Mạc, liền quỳ ở trên mặt đất khóc nức nở. Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm biết trong thoáng chốc muốn Mạc Vân Phong chấp nhận những sự thật này thì trong lòng hắn khẳng định không dễ chịu. Khóc một chút cũng là một loại phương thức để trút hết mọi chuyện, vì vậy hai người đều không tiến tới khuyên can hắn. Mạc Vân Phong khóc đủ rồi, nhìn về phía Mạc Cửu Diệp. Cửu đệ, Tam ca tạm thời không thể lộ diện công khai ra ngoài. Tam ca, huynh định đàm là... Lời của Mạc Cửu Diệp còn chưa nói xong, liền bị Mạc Vân Phong cắt đứt. Dù sao mọi người đều cho rằng ta đã chết, trong đội ngũ lưu đày của nhà họ Mạc cũng không có ta. Ta vừa vặn nhân cơ hội này ra ngoài tìm tung tích của đại ca và nhị ca. Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm nhìn đối diện nhau, hai người đều cảm thấy Mạc Vân Phong nói có lý. Trước tiên không nói tới việc thân phận trước mắt của bọn họ không có cách nào ra ngoài tìm đại ca và nhị ca, cho dù sau khi đến Tây Bắc trước tiên cũng phải đến đăng ký với quan địa phương. Hơn nữa triều đình có quy định, nếu như không có ý chỉ của hoàng đế, cả đời phạm nhân bị lưu đày không thể rời khỏi nơi lưu đày nửa bước. Đúng thời hạn, quan viên bản địa sẽ đến nhà của người bị lưu đày để kiểm tra. Một khi phát hiện có một người trong số họ rời khỏi, nhất định sẽ báo chuyện này lên cho triều đình. Nếu vậy thì sẽ rước thêm rất nhiều phiền phức không cần thiết. Do đó, hiện tại Mạc Vân Phong không cùng bị lưu đày trực tiếp ra ngoài tìm người là biện pháp tốt nhất. Mạc Cửu Diệp gật đầu nói. Đã vậy, đệ sẽ lén lút tìm cơ hội để mẫu thân và tam tẩu gặp tam ca một lần, cũng sẽ làm cho các nàng an tâm hơn. Được, hết thảy đều nghe theo sự sắp xếp của Cửu đệ. Trên mặt Mạc Vân Phong nhìn có vẻ bình tĩnh tự nhiên như thường, nhưng khi nghe Cửu đệ nhắc tới mẫu thân và thê tử đã vội vàng không chờ được muốn gặp bọn họ. Mạc Cửu Diệp ngẩng đầu nhìn sắc trời. Tam ca, thời gian không còn sớm, huynh cứ đứng đây chờ, để quay về suy nghĩ cách mang mẫu thần và tam tổ qua đây. Hát Trì Nhiễm lại lặng lẽ lấy lương khô từ trong không gian để lại cho Mạc Vân Phong, mới quay lại nơi đóng quân cùng với Mạc Cửu Diệp. Võ công Mạc Sơ Hàng cao siêu, lúc hai người vừa rời khỏi nơi đóng quân thì đã bị hắn phát hiện được. Hắn ta biết cửu đệ và cửu đệ muội ra ngoài là bởi vì chuyện của Tam Ca, lo lắng sự tình xảy ra biến hóa nên vẫn luôn chờ ở chỗ hai người bọn họ rời khỏi, chuẩn bị chi viện mọi thời khắc. Từ xa nhìn thấy bọn họ trở lại, Mạc Sơ Hàng liền vội vàng tiến tới nghênh đón. Cửu đệ muội, Tam ca huynh ấy đâu? Bác ca, đệ và Nhiễm Nhiễm lại nhận được một số tin tức mới. Chuyện này chờ đệ kể từ từ cho huynh nghe. Hiện tại, đệ phải đưa nương và tam tẩu gặp tam ca. Thời gian cấp bách, chỗ này nếu như cần thiết gì, chỉ cần huynh giúp đệ đối phó với Bành đại ca một chút, vậy là được. Mạc Sơ Hàng tuy rằng rất bối rối trước những lời nói của hắn, nhưng mà cũng nhìn ra được cửu đệ đang vô cùng nôn nóng. Được, đệ cứ đưa nương và tam tẩu đi, chỗ này đã có ta. Trong liều vải, chỗ Mạc lão phu nhân và tam tẩu ở đều là gia nữ quyến, Mạc Cửu Diệp không tiện ra mặt nên Hách Trì Nhiễm chủ động đi gọi người. Rất nhanh, nàng liền mang theo hai người hơi không rõ nguyên nhân trốn khỏi tầm mắt của sai dịch, tụ họp với Mạc Cửu Diệp. Thời gian cấp bách, Mạc Cửu Diệp dìu Mạc lão phu nhân, Hách Trì Nhiễm lôi kéo tam tẩu đi về phía rừng cây. Trên đường, bọn họ nói tin tức Mạc Vân Phong vẫn còn sống cho các nàng, hơn nữa còn nói rõ bọn họ sắp được gặp Mạc Vân Phong. Nếu không phải có chuyện Mạc Sơ Hàng chết rồi sống lại ở phía trước, hai người đều hơi không dám tin vào lỗ tai của chính mình, đặc biệt là tam tẩu. Mấy ngày trước nhìn thấy Mạc Sơ Hàng sống sót quay trở về, nàng ấy không biết đã hâm mộ bác đệ muội biết bao, nhưng không nghĩ tới phu quân nàng ấy cũng có thể chết rồi sống lại. Tam tẩu khóc vì vui mừng, vì để xác nhận tất cả những chuyện này không phải giả, nàng ấy dùng sức kéo cánh tay Hách Tri Nhiễm, không ngừng hỏi đông hỏi tây. Hách Trì Nhiễm hiểu được tâm trạng của tam tẩu nên nhẫn nại giải đáp các loại vấn đề. Mạc lão phu nhân cũng giống vậy, xúc động đến mức nước mắt rơi như mưa, trong miệng không ngừng líu ríu. Ông trời ban phúc, để Mạc gia của ta lại thêm một sợi huyết thống. Mang thêm hai người nên Mạc Cửu Diệp không thể sử dụng khinh công để lên đường, tốc độ tự nhiên chậm hơn rất nhiều. Cả đám đi một khoảng thời gian sắp xỉ nửa tiếng, cuối cùng nhìn thấy một bóng hình cao lớn đang đứng ở phía trước. Mạc Vân Phong nhìn thấy mấy người họ liền sải bước tiến tới nghênh đón. Hắn ta quỳ hai gối trước mặt Mạc lão phu nhân. Vân Phong bất hiếu, để nương phải bận tâm. Nếu không phải giọng nói này rất quen thuộc thì Mạc lão phu nhân hoàn toàn không nhận ra được người có bộ râu quai nón và đầu tóc che nửa khuôn mặt trước mắt chính là Mạc Vân Phong, con trai thứ ba của mình. Bà run rẩy duỗi tay sờ nhẹ đỉnh đầu bừa bộn của Mạc Vân Phong. Con thật sự là Vân Phong của ta sao? Mạc Vân Phong chỉnh mớ tóc lộn xộn ra sau đầu, sau đó ngẩng đầu lên. Nương, đứa con bất hiếu Vân Phong ở đây. Lúc này không có sự che chắn của đầu tóc, cho dù trên mặt của hắn ta tích trữ đầy râu, nhưng Mạc lão phu nhân vừa nhìn đã nhận ra con trai mình. Vân Phong, thật sự là Vân Phong. Mạc lão phu nhân xúc động đến mức ôm chặt lấy Mạc Vân Phong gào khóc không ngừng. Tam tẩu cũng muốn hỏi thăm tình hình của phu quân một chút, nhưng nhìn thấy sự tương tác giữa mẫu thân và phu quân, liền kìm nén không ngay lập tức bước lên trước. Nàng ấy vẫn như cũ kéo cánh tay Hách Tri Nhiễm, đứng đó không ngừng chảy nước mắt. Mạc lão phu nhân khóc một hồi mới vỗ nhẹ bả vai của Mạc Vân Phong, tiện thể dìu người đứng dậy. Những năm này khi con rời khỏi, Phùng thị không biết đã chảy bao nhiêu nước mắt vì con đâu. Trong lúc nói chuyện, Mạc lão phu nhân đã kéo Mạc Vân Phong đến trước mặt tam tẩu, ánh mắt tam tẩu cũng mờ đi. Phu quân, ta cuối cùng cũng không cần phải hâm mộ bác đệ muội nữa, ta cũng có phu quân rồi. Mạc Vân Phong sải bước đến trước mặt tam tẩu, dùng sức ôm người vào trong lòng. Xin lỗi Thúy Liên, để nàng phải đau lòng khó chịu nhiều năm như vậy, đều là lỗi của ta. Mạc lão phu nhân rất có mắt nhìn, nghĩ đến hai phu thê Mạc Vân Phong nhiều năm không gặp, khẳng định có rất nhiều lời tâm tình muốn nói, liền lôi kéo Mạc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm đi xa chút, tìm vị trí thích hợp để đứng. Mạc lão phu nhân lau nước mắt, hỏi: "Cửu Diệp, con tìm được Tam Ca như thế nào?" Mạc Cửu Diệp kể lại quá trình tìm được Mạc Vân Phong từ đầu tới cuối. Đối với Mạc lão phu nhân, lượng tin tức trong lời Mạc Cửu Diệp quá lớn. Con trai thứ tư Mạc Tu Yên chết là do Nam Hằng, con trai thứ ba Mạc Vân Phong thì bị Nam Hằng và quốc sư Nam Cương hợp sức khống chế tận 4 năm. Con trai lớn Mạc Thủ Nghiệp và con trai thứ hai Mạc Gia Thành vậy mà cũng chưa chết, nhưng hiện tại lại không rõ tung tích. Bên cạnh đó, Mạc Cửu Diệp đã tự tay giết chết Nam Hằng và quốc sư Nam Cương. Còn về chuyện hoàng hậu mua chuột Lu Ma Ma bỏ thuốc tuyệt tử cho các tẩu tẩu, Mạc Cửu Diệp tính toán tạm thời giữ lại không nói, đợi Hách Tri Nhiễm kiểm tra cho các tẩu tẩu xong lại nói tiếp. May mà Mạc lão phu nhân là nữ nhân đã từng gặp sóng to gió lớn, cho dù bị những tin tức này làm chấn động cũng chấp nhận rất nhanh. Bà ấy kéo ống tay áo Mạc Cửu Diệp nói: "Cửu Diệp, Tam Ca của con chọn gặp Mạc nương ở chỗ này là dự định đi Tây Bắc cùng chúng ta sao?" Mạc Cửu Diệp gật đầu nói: "Tam Ca nói chuyện Quỳnh ấy còn sống trước mắt vẫn chưa nói cho ai biết, mượn cơ hội này mai danh ẩn tích ra ngoài nghe ngóng tung tích của đại ca và nhị ca." Mạc lão phu nhân quay đầu nhìn về phía Mạc Vân Phong, trong mắt biểu lộ ra cảm xúc không nỡ, nhưng trong lòng bà hiểu Mạc Vân Phong làm như vậy là đúng. Một khi bọn họ đến Tây Bắc, muốn ra ngoài tìm người sẽ rất khó. Ngay vào lúc này, Mạc Vân Phong mang theo thê tử đi tới. "Nương, cổ đệ đã nói với nương rồi chứ, con trai phải ra ngoài tìm tung tích của đại ca và nhị ca." "Ừ, cổ đệ con đã nói, một mình con ở bên ngoài nhất định phải cẩn thận. Nương già rồi, không thể là chịu đựng sợ đau đớn khi mất đi con trai một lần nữa." Mạc lão phu nhân nói xong lời này, nước mắt lại tự động rơi xuống. Mạc Vân Phong bước lên trước, nắm lấy tay bà. "Nương, yên tâm, dù kết quả lần tìm kiếm này như thế nào, vào thời điểm ăn Tết, con trai nhất định sẽ trở về." Có câu bảo đảm này của Mạc Vân Phong, Mạc lão phu nhân cũng an tâm hơn rất nhiều. "Được, hãy nhớ người nhà của con đều đang chờ con ở Tây Bắc." Làm yên lòng mẫu thân xong, Mạc Vân Phong lại dặn dò thê tử mình mấy câu, liền chuẩn bị rời khỏi. Hách Tri Nhiễm thấy thế, vội vàng lấy một xấp ngân phiếu từ không gian đưa cho hắn. "Tam Ca đi ra ngoài, có nhiều chỗ cần dùng bạc, những thứ này huynh cầm đi." Lúc ấy Mạc Vân Phong còn đang nghĩ trên tay người nhà không có bạc, trên đường nhất định sẽ chịu khổ không ít. Hắn ta định nhân cơ hội đi Diêm Bang kiếm chút bạc trở lại trợ giúp người nhà. Nhìn thấy cửu đệ muội lấy ra nhiều ngân phiếu như thế, Mạc Vân Phong liền từ chối theo bản năng. "Cửu đệ muội, tuyệt đối không thể. Trong nhà có nhiều người, trên đường càng nhiều chỗ cần dùng bạc. Lộ phí của Tam Ca, Tam Ca sẽ tự nghĩ cách." Trong lòng Mạc lão phu nhân, số bạc mà Hách Tri Nhiễm lấy ra đều là tiền phụ mẫu nàng đưa tới trước khi rời đi, nuôi cả một nhà bọn họ là đã đủ nghĩa khí, không thể để nàng tốn kém thêm nữa. Vì vậy Mạc lão phu nhân cũng cùng nhau giúp Mạc Vân Phong từ chối. "Hách thị, một đại nam nhân như Tam Ca con ở bên ngoài cũng không tới nỗi bị đói chết, số bạc này con vẫn nên thu hồi đi." Ngay vào lúc này, Tam Tẩu cầm một cái hầu bao nhét vào trong tay Mạc Vân Phong. "Phu quân, chàng không thể dùng bạc của cửu đệ muội, vậy có thể dùng bạc của ta đúng hay không?" Mạc Vân Phong như cũ vẫn không nhận, hắn ta nhét hầu bao trở lại trong tay của Tam Tẩu. "Lộ phí ta sẽ tự tìm cách, bạc trong tay của mọi người đều giữ lại để ứng phó khi cần thiết đi." Thấy Mạc Vân Phong khăng khăng quyết ý, Tam Tẩu chỉ đành nhận lại hầu bao, nàng ấy lại dặn dò thêm mấy câu mới tách ra với phu quân. Mạc Vân Phong thi triển khinh công rất nhanh đã không thấy, nước mắt Tam Tẩu lại mất khống chế rơi xuống một lần nữa. Hát Trì Nhiễm an ủi nàng ấy mấy câu, mấy người họ mới bước về nơi đóng quân. Trên đường, Mạc lão phu nhân dặn dò Tam Tẩu, chuyện hôm nay tạm thời không thể nói cho những người khác. Tuy rằng nhà họ Mạc không có người nào có suy nghĩ không chính trực, nhưng mà nhiều người thì sẽ tạp nham, khó đảm bảo ai sẽ không cẩn thận lỡ miệng rước lấy phiền phức. Về tới nơi, Mạc lão phu nhân liền kêu Mạc Hàm Nguyệt thức dậy súc miệng, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Mạc Sơ Hàn thấy mấy người họ đã trở lại, nóng lòng sốt ruột kéo Mạc Cố Diệp đến bên cạnh thăm hỏi. May mà lúc này các say dịch cũng vừa mới thức, khoảng cách với lúc lên đường còn có chút nữa. Hát Trì Nhiễm không ngủ cả đêm nên chui vào trong lều định nghỉ ngơi dưỡng thần. Vừa mới có chút buồn ngủ, nàng lại nghe thấy những tiếng móng ngựa hỗn loạn truyền tới từ chỗ không xa. Tiếng móng ngựa từ xa đến gần rất nhanh đã dừng lại ở gần nơi đóng quân. Tất cả mọi người đều ra khỏi lều vải kiểm tra. Chỉ thấy một nam tử trên người mặc quan phục đang cưỡi ngựa, trong tay còn cầm theo bức chân dung của Nam Hằng. Các người có nhìn thấy Hằng Vương Điện Hạ hay không? Bành Vượng dẫn đầu bước qua đó. Đại nhân, chúng ta chưa từng nhìn thấy Hằng Vương Điện Hạ. Nam tử trên lưng ngựa thấy Bành Vượng trả lời qua loa hời hợt, nhất thời liền giận tái mặt. Nhìn cho kỹ, đây là Hằng Vương, không phải người người có thể dùng một câu để qua quýt cho xong. Bành Vượng bị khí thế người ngồi trên lưng ngựa dọa sợ, nhưng mà hắn cũng không hề nói dối. Đại nhân, tỳ chức chỉ là một sai dịch bát phẩm nhỏ nhoi, sao có tư cách gặp được Hằng Vương Điện Hạ chứ? Trong lòng, người trên lưng ngựa cũng nghĩ tới điều này, Hằng Vương Điện Hạ cũng không phải người ai cũng có thể có tư cách gặp được. Vì vậy, sau khi hắn ta nhìn quét một vòng, liền xua tay với những người sau lưng, mang theo bọn họ phần phật rời khỏi. Bành Vượng lau mồ hôi, mang theo người trở về nơi đóng quân. Hắn ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, nên ngay lập tức sai tên nha dịch nghe ngóng tin tức, không vì điều gì khác, chỉ vì hắn lo lắng nếu Hằng Vương xảy ra chuyện gì ở đây thì bến sông sẽ bị phong tỏa một lần nữa. Không thể không nói, Bành Vượng đoán đúng rồi. Sai dịch ra ngoài nghe ngóng tin tức trở về bẩm báo. Tối qua thuyền hoa của Hằng Vương ngồi bị bốc cháy, bản thân Hằng Vương không rõ sống hay chết. Không chỉ là bến sông bị phong tỏa, ngay cả cửa thành cũng cùng nhau bị phong tỏa. Trước khi tìm thấy Hằng Vương, bất kỳ ai cũng không thể ra vào. Lúc này, Bành Vượng há hốc mồm, trợn tròn mắt. Nếu như có thể tìm được Hằng Vương sớm chút thì vẫn ổn, lỡ như không tìm được, bọn họ há chẳng phải sẽ bị giữ lại ở đây vĩnh viễn sao? Nghĩ tới đó, trong lòng Bành Vượng liền khó chịu cực kỳ. Làm sai dịch áp giải nhiều năm như thế, lần đầu tiên không thuận lợi, gặp phải thiên tai thì cũng thôi đi, vậy mà còn có nhân họa. Đành chịu mọi chuyện đến nước này, hắn ta chỉ có thể cam chịu số phận. Dặn dò xuống dưới, đội ngũ đóng quân ở đây, chờ đến khi có thể thông hành đi lại. Tin tức này đối với Hách Trì Nhiễm chẳng có gì cả, suy cho cùng thứ nhiều nhất trong tay nàng là bạc, sinh sống ở chỗ nào cũng không khác biệt gì. Nhưng mà nhà họ Phương cùng nhà họ Tạ thì lại không được, lên đường lâu như thế, 20 lượng bạc trong tay đã sớm không còn lại nhiều, nếu như vẫn không thể đến Tây Bắc sớm chút, e rằng tương lai cũng sẽ không đủ ăn giống như người họ Hà. Hách Trì Nhiễm cũng không chú ý phản ứng của người nhà họ Tạ và nhà họ Phương, lúc này nàng đã buồn ngủ muốn chết, nghe nói không cần lên đường, nàng liền chui đầu vào trong liều vải, tính toán bổ sung giấc ngủ cho thật tốt. Mạc lão phu nhân biết tối qua nàng và Mạc Cửu Diệp ra ngoài làm nhiều chuyện, liền dặn dò người nhà ai cũng không được phép làm phiền. Mạc Cửu Diệp cũng nhìn thấy những sai dịch đang tìm người lúc ấy, sau khi nói rõ hết mọi chuyện với Mạc Sơ Hàn, liền giả vờ không biết gì cả đến bên cạnh Bành Vượng. Bành đại ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trong chớp mắt, khi thấy mặt của Diệp, Bành Vượng bất chợt liên tưởng tới chuyện xảy ra tối qua, rất có khả năng liên quan tới hắn. Nhưng khi nhìn biểu cảm của mặt của Diệp lần nữa, lại cảm thấy hình như không phải hắn. Bành Vượng nghi ngờ, hỏi lại. Người thật sự không biết sao? Mặt của Diệp hơi không rõ nguyên do. Bành đại ca, sao lại hỏi vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bành Vượng thấy đôi mắt mà Cửu Diệp trong veo, không giống đang nói dối, liền lập tức thở dài. Lúc nãy, ta sai người ra ngoài nghe ngóng. Nghe nói tối hôm qua, thuyền hoa mà Hằng Vương ngồi bị bốc cháy. Hơn nữa Hằng Vương cũng mất tích. Quan địa phương ra lệnh phong tỏa bến sông và cửa thành. Trước khi tìm thấy Hằng Vương thì sẽ không cho phép bất cứ người nào ra vào. Mà Cửu Diệp biết Bành Vượng rất thông minh, rất có thể sẽ nghi ngờ mình. Vì vậy, mục đích chủ yếu của hắn khi qua đây là để xóa bỏ sự lo ngại của Bành Vượng. Vì vậy, biểu cảm của Mà Cửu Diệp càng khuếch trương thêm mấy phần. Nếu nói như thế, tối hôm qua bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Hằng Vương, nên chúng ta mới không thể rời khỏi chỗ này sao? Bành Vượng quan sát kỹ biểu cảm của mặt của Diệp, lúc này đã có thể kết luận được sự mất tích của Hằng Vương không liên quan tới mặt của Diệp. Hắn ta vỗ bả vai mặt của Diệp một cái. Hy vọng những người đó có thể tìm thấy Hằng Vương sớm một chút. Chúng ta cũng có thể tiếp tục lên đường. Nhìn thấy bộ dạng đau khổ và oán hận sâu sắc này của Bành Vượng, mặt của Diệp bèn an ủi mấy câu rồi rời khỏi. Ăn chút cơm sáng đơn giản mà Cửu Diệp cũng chui vào lều vải bổ sung giấc ngủ. Mãi tới buổi chiều, hai người họ mới sống lại trong trạng thái tinh thần dồi dào. Nghe tiếng động ở ngoài lều vải thì có vẻ như các tẩu tẩu đang nói chuyện phím. Hách Trì Nhiễm nhớ đến vẫn chưa kịp xử lý vật bẩn thỉu trong không gian, vừa vặn lúc này đi thu dọn luồng một thể. Nàng mang theo Mạc Cửu Diệp cùng tiến vào không gian. Mạc Cửu Diệp cũng nghĩ tới chuyện này, liền tiến vào phòng vệ sinh như xe nhẹ chạy quen đường, cầm theo cái chổi, cây lau nhà và một xô nước lớn đến nông trường. Vừa mới đi vào, hắn liền bị choáng váng bởi cảnh tượng trước mắt. Toàn bộ cây trồng trong đất đều đã trưởng thành. Hách Trì Nhiễm đang đứng tiến hành thu hoạch trước bàn điều khiển. Chỉ thấy dưa chuột trên giàn leo bay lên trong chớp mắt, tiếp theo liền rơi vào trong giỏ trúc trên đất. Hơn nữa còn tự động sắp xếp ngay ngắn, rất có thứ tự. Những cây trồng khác cũng giống vậy. Cho dù hình dáng như thế nào, màu sắc như thế nào, thì tất cả đều tự động sắp xếp vào vỏ trúc với phương thức tương tự. Còn có chuyện kỳ diệu hơn là lúa nước được bóc vỏ trực tiếp chui vào trong túi. Tuy là hắn đã từng nghe Hách Tri Nhiễm nhắc đến chỗ kỳ diệu của không gian, nhưng sau khi tận mắt thấy vẫn cứ cảm thấy tất cả những chuyện này quá kỳ diệu, không thể tưởng nổi. Hách Tri Nhiễm cũng giống như vậy, nàng đứng trước bàn điều khiển, nhìn tất cả những chuyện này giống như đang nhìn một buổi chiếu phim hoạt hình cỡ lớn. Hách Tri Nhiễm của lúc này phấn khởi như một đứa trẻ, khóe môi nàng nhếch lên thành hình cung rất lớn, lúng đồng tiền hình quả lê nhỏ dường như đang chở đầy niềm hạnh phúc. Mà Cửu Diệp quay đầu liền nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của nàng. Ở bên nhau đã lâu như vậy mà đây vẫn là lần đầu hắn nhìn thấy vẻ mặt cười vui vẻ như thế. Mà Cửu Diệp vậy mà lại nhìn tới ngây người. Toàn bộ sự chú ý của Hách Trì Nhiễm đều đã tập trung vào trong quá trình thu hoạch nên không hề chú ý tới mặt Cửu Diệp. Sau khi nàng thao tác xong xuôi, nhìn thấy các loại thực vật được sắp xếp ngay ngắn trước mặt, hận không thể cầm ra ngoài cho người nhà thưởng thức. Đáng tiếc những món đồ này muốn thấy được ánh sáng cũng không dễ. Mặt Cửu Diệp thấy nàng đột nhiên ngây người liền bước lên hỏi thăm. Đang suy nghĩ gì? Hách Trì Nhiễm chỉ những thức ăn đó. Ta đang nghĩ làm sao mới có thể cho người trong nhà nếm thử những cái này. Lòng can đảm của Mạc Cửu Diệp ngược lại lớn thêm chút. Người của quan sai không tìm thấy Nam Hằng, thời gian ngắn chắc sẽ không cho qua như vậy. Ngày mai chúng ta nói với Bành đại ca là đi dạo trong rừng. Nghe thấy, ánh mắt Hách Trì Nhiễm ngay lập tức sáng lên. Biện pháp của chàng không tệ. Đến lúc đó ta sẽ chọn một số đồ ăn để mang ra ngoài. Dù sao cũng có hiệp sĩ vác nồi mặc cửu diệp, nàng cũng không có gì phải lo lắng. Hách Trì Nhiễm dùng suy nghĩ để đưa những đồ ăn đã thu hoạch lúc nãy vào không gian. Sau khi bận biểu xong, vừa quay đầu đã thấy mặc cửu diệp đang nghiêm túc đứng đó xử lý vết máu. Lẽ ra nàng có thể thao tác những thứ này bằng suy nghĩ, nhưng thấy dáng vẻ nghiêm túc làm việc của mặc cửu diệp liền ngay lập tức có loại cảm giác của gia đình. Đồng thời trong đầu nàng cũng lóe lên một cảnh tượng dịu dàng. Sáng sớm nàng thì bận rộn chuẩn bị cơm sáng trong phòng bếp, nam nhân thì cầm cái chổi quét dọn sân nhà. Tuy rằng những thứ này chỉ là những tháng ngày bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng đối với một người từ nhỏ đã không cảm nhận được sự ấm áp của gia đình như Hách Trì Nhiễm mà nói, lại là cuộc sống mà nàng vô cùng hướng tới. Nàng không nỡ phá hoại cảnh tượng này, vì vậy liền ngừng ý nghĩ muốn thao tác bằng suy nghĩ. Mà Cửu Diệp rất nghiêm túc với việc mình đang làm, cọ rửa chỗ có vết máu và bụi bẩn tận mấy lần, sau khi xác định không vết bẩn nào mới thu dọn công cụ. Nhìn xem thời gian, đã gần đến chạng vạng, hai người lo lắng người nhà đến gọi họ ăn cơm sẽ phát hiện ra manh mối, nên không dám ở lại trong không gian quá lâu. Hai cái bóng dáng vừa xuất hiện trong liều vải, liền nghe thấy tiếng gọi ăn cơm của tứ tẩu ở bên ngoài. Hách Trì Nhiễm vội vàng đáp lại một tiếng, đi ra liều vải cùng Mặc Cửu Diệp. Lúc nói chuyện phím sau khi ăn cơm, Hách Trì Nhiễm nhìn thấy Phương Truyền Châu và Tạ Thiên Hải cùng nhau đi tìm Bành Vượng giống như đã hẹn trước. Khoảng cách hơi xa nên nàng không nghe rõ hai người nói cái gì với Bành Vượng, chỉ thấy Bành Vượng không ngừng xua tay lắc đầu, cuối cùng còn lớn tiếng ồn ào một câu: đừng quên thân phận của các người. Hách Trì Nhiễm và Mặc Cửu Diệp nhìn nhau, hai người đều không biết xảy ra chuyện gì. Không bao lâu, Phương Truyền Châu và Tạ Thiên Hải liền cúi đầu rời khỏi. Nhị tẩu cũng đang ở chỗ nhà họ Tạ, thấy phụ thân trở lại, sau khi hỏi thăm mấy câu cũng mang theo vẻ mặt u sầu quay trở lại. Chuyện nhà người khác bọn họ có thể không quan tâm, nhưng thấy bộ dáng rõ ràng mất mát của nhị tẩu, Hách Tri Nhiễm không thể không hỏi thăm một chút. Nhị tẩu, xảy ra chuyện gì? Nhị tẩu thở dài: bạc trong tay nhà họ Tạ và nhà họ Phương sắp dùng xong, nên cha ta và Phương Thúc Thúc liền tìm Bành quan gia bàn bạc chút. Nếu đội ngũ vẫn tiếp tục dừng lại đây trong khoảng thời gian, thì ngày mai bọn họ muốn mang theo trai tráng trong nhà ra ngoài tìm công việc, cũng có thể kiếm chút bạc về trợ giúp. Kết quả bàn bạc, muội cũng thấy rồi đấy, là tốn công vô ích, Bành quan gia hoàn toàn không đồng ý. Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện nên Hách Tri Nhiễm cũng không quan tâm đến nhà họ Phương và nhà họ Tạ cho lắm. Vừa nghe nhị tẩu nói vậy, nàng nghĩ lại thì đúng thật là vậy. Trước tiên không nói tới việc ăn uống của hai nhà, trên đường đi chỉ việc ở quán trọ cũng đã tiêu tốn không ít. 20 lượng bạc đó dù có dùng tiết kiệm, phỏng chừng cũng chẳng còn bao nhiêu. Nhà họ Phương ngược lại vẫn ổn, nhẫn của Triệu Thị vẫn còn ở chỗ nàng. Dựa vào những hành động giúp đỡ người nhà họ Mạc chống đối lại sai dịch của hai nhà họ, khi nàng và Mạc Cửu Diệp rơi xuống sườn núi, nàng cũng hoàn toàn có lý do trả lại chiếc nhẫn đó cho Triều Thị. Nhưng mà người nhà họ Tạ phải làm sao? Nàng cũng không thể trực tiếp cho bà không. Nếu nàng làm vậy, há chẳng phải sẽ thay đổi ước nguyện ban đầu của nàng? Đang suy nghĩ, ý thức Hách Trì Nhiễm tiến vào không gian, nàng muốn kiểm tra giá trị chiếc nhẫn của Triệu Thị. Vốn nghĩ chiếc nhẫn nhỏ trên tao bao định giá sẽ tương tự những chiếc kẹp tóc bạc và các loại trang sức khác. Điều khiến Hách Trì Nhiễm ngạc nhiên là giá trị tra ra của chiếc nhẫn lại lên tới 80 vạn. Hách Trì Nhiễm không hiểu biết nhiều về các loại đồ trang sức, nhưng nàng tin rằng giá trị mà tao bao đưa ra sẽ không có sai lệch. Nàng không biết khi nhà họ bị tịch thu, Triệu Thị đã làm cách nào giữ lại chiếc nhẫn này, nhưng xét theo giá trị, chiếc nhẫn này chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt. Hách Trì Nhiễm quyết định trả lại chiếc nhẫn cho Triệu Thị trước. Ý thức nàng từ không gian quay về, thấy nhị tẩu đang nhìn nàng chằm chằm. Nhị tẩu, lúc nãy ta vào rừng đi vệ sinh, nhìn thấy rất nhiều loại thảo dược, trong đó có một số loại các tẩu cũng biết. Hay là ngày mai chúng ta thương lượng với Bành đại ca, dẫn mọi người đi hái thuốc, như vậy chúng ta có thể đổi lấy chút ít bạc. Vốn tưởng rằng nàng nghĩ ra cách kiếm tiền, nhị tẩu sẽ rất vui, nhưng không ngờ vẻ mặt nhị tẩu vẫn buồn bã. Cửu đệ muội, đây quả thật là chủ ý hay, nhưng quan sai căn bản không cho mọi người rời khỏi, làm sao chúng ta hái thảo dược được chứ? Hách Trì Nhiễm phải thừa nhận rằng suy nghĩ của nàng quá đơn giản. Bành Vượng tin tưởng nàng và Mạc Cửu Diệp, lòng tin này là nhờ trải qua một số chuyện mới có được. Nàng không thể mặc dày đi giúp người khác cầu xin ân tình này. Nghĩ đi nghĩ lại, Hách Trì Nhiễm nhất thời không có chủ ý nào khác. Nhìn thấy Hách Trì Nhiễm gặp khó khăn, nhị tẩu nói: Cửu đệ muội, chuyện này chúng ta đều không thể giúp được, tốt nhất đừng tự chuốc thêm phiền não vào mình nữa. Được, ta nghe lời nhị tẩu. Dù sao thân phận của chúng ta đặc biệt, chuyện gì cũng phải biết lượng sức mình. Hai người trò chuyện một lúc thì nhị tẩu ngáp một cái rồi quay về nghỉ. Thấy người nhà họ Phương vẫn chưa đi nghỉ, Hách Trì Nhiễm lấy chiếc nhẫn từ không gian ra cầm sang cho Triệu Thị. Thẩm, chiếc nhẫn này đối với Thẩm chắc chắn rất quan trọng, ta định trả lại cho Thẩm. Triệu Thị thấy chiếc nhẫn, đôi mắt lập tức đỏ hoe, nhưng lại không đưa tay nhận lấy. Không, ta dùng chiếc nhẫn này trao đổi cá với cháu, không thể lấy lại được. Hát Trì Nhiễm trực tiếp đeo chiếc nhẫn vào tay của Triệu Thị. Thẩm à, chiếc nhẫn này của Thẩm thoạt nhìn liền biết là đồ vật có giá trị, mấy con cá của ta làm sao so sánh được chứ? Triệu Thị giơ tay đón lấy chiếc nhẫn, nghẹn ngào nước nở. Không giấu gì cháu, chiếc nhẫn này là do mẹ ta truyền lại cho ta. Khi nhà bị tịch thu, ta muốn giữ lại kỷ niệm nên đã giấu chiếc nhẫn trong búi tóc để mang ra ngoài. Lúc đó nếu không phải nhìn thấy bọn trẻ đáng thương vì đói, thì cho dù thế nào ta cũng sẽ không lấy ra. Thẩm Thẩm, nếu chiếc nhẫn này có giá trị như vậy, từ nay Thẩm nên bảo quản nó thật kỹ. Ngoại trừ trường hợp bất đắc dĩ thì đừng lấy ra đòi lấy bất cứ thứ gì nữa. Hách Trì Nhiễm không giỏi thuyết phục người khác, nói vài câu liền rời đi. Dự đoán không thấy có nguy hiểm nào xảy ra, Hách Trì Nhiễm dẫn Mạc Cửu Diệp vào không gian nghỉ ngơi. Ba ngày hai người ngủ hơi nhiều cho nên hiện tại không cảm thấy buồn ngủ. Hách Trì Nhiễm nhớ ra nàng chưa nếm thử các sản phẩm thu hoạch trong không gian, vừa khéo lúc này có thể dùng làm bữa ăn tối. Mặc dù ăn tối nhẹ chủ yếu là rau xanh, nhưng Hách Trì Nhiễm vẫn rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng các loại rau được trồng trong không gian không chỉ trông đẹp mắt mà còn có hương vị rất tuyệt vời. Ví dụ như là cà chua, chúng có vị chua chua ngọt ngọt, ngon hơn cả trái cây. Dưa chuột cũng tương tự vậy, ăn vào có vị ngọt, rau mùi có hương vị đậm đà hơn nhiều so với rau mùi trước đây nàng từng ăn. Tóm lại các sản phẩm được trồng trong không gian đều rất ngon. Mãi đến tận khuya hai người mới thỏa mãn nằm trên giường nghỉ ngơi. Hôm sau, khi Hách Trì Nhiễm dậy sớm mà Cửu Diệp chào Bành Vượng đưa nàng ra ngoài, vốn dĩ hắn định vào rừng, nhưng Hách Trì Nhiễm nghĩ tới những cây trồng trong không gian đã đến lúc thu hoạch được phần lớn đều là rau củ và lương thực, nên hai người quyết định vào thành dạo một chút. Lương thực có thể mua trực tiếp ở chợ, rau củ cố gắng chọn những thứ thích hợp mang về là được rồi. Có lẽ bởi vì cả thành đều đang truy lùng tung tích của Nam Hằng, trên đường không nhiều người qua lại, các cửa hàng hai bên đường tuy vẫn mở cửa, nhưng mà tình hình kinh doanh lại rất ít. Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp chỉ đi dạo qua dạo lại một cách ngẫu nhiên mà không có mục đích. Hai người bước đến trước một cửa tiệm thêu, một tiểu cô nương chừng 13-14 tuổi bước tới, theo sau là có hai nha hoàn. Một người phụ nữ trung niên đuổi ra từ phía sau mấy người đó. Người phụ nữ cầm trên tay một số vật giống như con rối. Lý tiểu thư, ta đây là kinh doanh nhỏ, thú nhồi bông tiểu thư đặt bây giờ không cần. Tiểu thư nói ta phải bán cho ai chứ? Lý tiểu thư quay lại tức giận nói: Thú nhồi bông bà làm ra không hợp ý của bổn tiểu thư, bổn tiểu thư sẽ không lấy. Nhưng Lý tiểu thư, Những con thú nhồi bông này đều được làm theo mẫu mà tiểu thư mang tới, sao có thể nói không như ý muốn của tiểu thư. Tiểu thư xem, những con thú nhồi bông này đều được làm bằng vật liệu cao cấp, chỉ tính mình mua vật liệu đã phải bỏ ra mấy lượng bạc, còn có tiền nhân công cũng là tự móc tiền túi ra trả. Tiểu thư không cần nữa thì ta lỗ vốn mất. Lý tiểu thư khinh thường liếc nhìn con thú nhồi bông trong tay người phụ nữ, quay đầu rời đi. Hách Trì Nhiễm nhìn kỹ con thú nhồi bông trên tay người phụ nữ, nếu nói về chất liệu trông cũng khá đắt tiền, trông gần giống chất liệu quần áo của vị Lý tiểu thư đó. Thế này thì chẳng trách vị Lý tiểu thư không mua, đích thật là có chút khó nói. Cái thì hình vuông, cái thì hình tròn, cái thì hình dẹt, nàng nhìn rất lâu mà không thể đoán được chúng là thứ gì. Hạ Trì Nhiễm đột nhiên nảy ra một ý tưởng, kiếp trước nàng có một người chị em tốt, bình thường thích làm đồ thủ công giống những đồ vật như thú nhồi bông các loại, làm xong cũng tặng cho nàng một ít, bây giờ những thứ đó đều đặt ở đầu giường trong không gian của nàng. Hạ Trì Nhiễm đứng phía trước áp sát vào cơ thể Mạc Cửu Diệp. Lúc đầu hắn có chút bối rối khi nàng có hành động thân mật như vậy, nhưng ngày sau đó hắn cảm thấy bàn tay nhỏ bé trước cơ thể mình xuất hiện một đồ vật. Cúi đầu nhìn xuống, hắn thấy đó là một con thú nhồi bông nàng đặt ở đầu giường. Thì ra hắn đã hiểu lầm, người ta chỉ lợi dụng hắn làm lá chắn. Hạ Trì Nhiễm đi vài bước đến trước mặt Lý tiểu thư, giơ ra trước mặt nàng ta một con thỏ tai dài bằng vải lông màu trắng làm thủ công. Tiểu thư nhìn xem, tiểu thư thấy con thú nhồi bông này như thế nào? Đột nhiên bị người khác chặn đường, Lý tiểu thư theo bản năng muốn nổi giận, nhưng thấy con thỏ tai dài lông trắng muốt, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, từ tức giận tới kinh ngạc chỉ mất chưa đầy một giây. Con thỏ này người bán sao? Ta có thể mua nó với giá cao. Chưởng quầy tiệm thiêu thấy con thỏ nhồi bông, quên mất việc tiếp tục thuyết phục Lý tiểu thư mua con thú nhồi bông của mình, vội vàng bước tới, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tiểu nương tử, thú nhồi bông này là do người tự làm sao? Hạ Trì Nhiễm nhìn hai người, chỉ một câu nói liền có thể giải quyết vấn đề của bọn họ. Thú nhồi bông này là tự ta làm, cái này không thể bán được. Nghe vậy, Lý tiểu thư vội vàng nói, chỉ cần người đồng ý bán thú nhồi bông này cho ta, ta trả 10 lượng, thế nào? Hạ Trì Nhiễm vẫn bình tĩnh lắc đầu. Nàng không lấy con thỏ bông ra để đổi lấy 10 lượng bạc này. Hạ Trì Nhiễm trực tiếp lướt ngang qua Lý tiểu thư, đi tới trước mặt chưởng quầy. Chưởng quầy, ta làm ra sản phẩm giống như vậy, tiệm thiêu của bà có bằng lòng thu mua hay không? Chưởng quầy không suy nghĩ, lập tức gật đầu. Bằng lòng, tất nhiên bằng lòng thu mua rồi. Nếu vậy, chúng ta hãy bàn bạc chuyện hợp tác. Được, tiểu nương tử, mời vào trong, chúng ta thương lượng kỹ càng hơn. Chưởng quầy làm động tác mời, dẫn Hạ Trì Nhiễm đi vào phòng thiêu. Lý tiểu thư thấy nàng ta hoàn toàn bị phớt lờ, cũng không cam lòng đuổi theo sau. Này, ta cho ngươi 20 lượng bạc, ngươi có muốn bán hay không? 20 lượng một con thỏ nhồi bông, nếu Hạ Trì Nhiễm còn không bán, quả thật là có chút diện lố rồi. Nếu vậy, ta chỉ có thể từ bỏ vật yêu thích. Lý tiểu thư sợ nàng sẽ đổi ý nên nhanh chóng ra lệnh cho nha hoàn bên cạnh đưa bạc. Chưởng quầy thấy Hách Tri Nhiễm nhanh như vậy đã lấy được 20 lượng bạc, nếu nói không đố kỵ là nói dối, nhưng nghĩ tới nếu có thể thương lượng việc kinh doanh này, bà ấy sẽ có vô số cơ hội kiếm được 20 lượng bạc, trong lòng bà ta cảm thấy vô cùng hưng phấn. Lý tiểu thư đón lấy con thỏ nhồi bông, vui vẻ ôm nó vào lòng, nhìn dáng vẻ giống như nàng ta không ý định rời khỏi. Chưởng quầy nóng lòng muốn hỏi Hạ Trì Nhiễm thú nhồi bông nàng giao tới chỗ bà ấy giá cả thế nào, nhưng Lý tiểu thư có mặt ở đó, bà ấy không thể hỏi liền được, cả người cảm thấy nôn nóng. Thấy người bán con thỏ nhồi bông bình tĩnh ngồi đó, Lý tiểu thư nhanh chóng tiến lại gần. Không biết chỗ ngươi còn có thú nhồi bông nào có chất lượng tương tự thế này sao? Ta muốn mua tất cả. thú nhồi bông có chất lượng tương tự, nàng ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nếu không có, nàng vẫn có thể mua trên Tao Bao. Tuy nhiên Hách Tri Nhiễm không hề bị choáng váng trước những lợi ích nhỏ nhặt trước mắt. Mục đích của nàng là cùng trưởng quầy làm ăn, vị Lý tiểu thư này tuy không thiếu bạc nhưng cũng không thể mua quá nhiều. Hách Tri Nhiễm không thiếu bạc, nàng đột nhiên muốn kinh doanh thú nhồi bông, chủ yếu là giúp đỡ Tạ gia và Phương gia để họ có thể tự nuôi sống mình. Tạm thời nàng không muốn lấy ra quá nhiều loại thú nhồi bông cùng lúc, tuy không giỏi kinh doanh nhưng nàng cũng biết nguyên tắc từng bước một. Xin lỗi, tiểu thư, hiện tại chỉ có một loại thú nhồi bông này. Nghe được lời nàng, Lý tiểu thư hiển nhiên có chút thất vọng, vẫy tay ra hiệu cho hai nha hoàn rời khỏi. Trưởng quầy thấy người rời đi, vội vàng nở nụ cười. Tiểu nương tử, không biết người có thể cung cấp bao nhiêu thú nhồi bông như vậy cho tiệm thiêu của ta chứ? Hách Tri Nhiễm không thể đảm bảo số lượng thú nhồi bông có thể cung cấp. Suy cho cùng, nàng không biết đoàn của mình có thể ở lại đây bao lâu nữa. Trưởng quầy, thú nhồi bông này trong tay ta không có hàng sẵn. Nếu ở bà cần thì ta có thể bảo người nhà làm tạm thời. Ta chỉ đi ngang qua đây. Bây giờ bến tàu và trong thành đều phong tỏa, không thể biết có thể ở bao lâu, nên không có cách nào đảm bảo số lượng. Trưởng quầy nghe xong có phần thất vọng, nhưng trong mắt có cơ hội kiếm tiền, bà ấy không bao giờ từ bỏ. Vậy cũng tốt, gia đình người gần đây có thể làm ra bao nhiêu, ta đều có thể mua. Có điều giá cả. Hách Tri Nhiễm vốn không nghĩ rằng một con thỏ bông tay dài lại đáng giá nhiều tiền như vậy. Lúc nãy bán được 20 lượng một con là do Lý tiểu thư chủ động ra giá chứ không phải nàng tự hét giá. Ngoài mặt nàng suy nghĩ nhưng thật ra ý thức đã tiến vào không gian. Nàng định xem thử vải lông thỏ và bông nhồi thú nhân tạo giá cả thế nào để nàng có thể dễ dàng tính toán chi phí. Trong ứng dụng mua sắm Tao Bao có loại vải chuyên dùng để làm thú nhồi bông, kích thước hình vuông cạnh 50cm và được bán với giá 10 nhân tệ. Bông nhồi thú được bán với giá 15 nhân tệ 1kg. Ngoài ra còn có đồ trang trí cho mắt và mũi, chỉ tốn 1 nhân tệ 1 bộ. Hách Tri Nhiễm tính toán sơ bộ, chi phí để làm ra một con thỏ nhồi bông có kích thước tương đương thì sẽ vào khoảng 15 tệ. Tất nhiên còn phải thêm chi phí nhân công. Sau đó nàng lại tính toán giá trị một lượng bạc ở thời đại này có thể mua bao nhiêu thứ, gần tương đương với 1.000 nhân tệ ở thế hệ sau. Với giá một lượng bạc có thể sản xuất ra 60 con thỏ tai dài như thế này, đối với Hách Tri Nhiễm số tiền này gần như không tính là chi phí. Hách Tri Nhiễm tính toán xong liền nói: Trưởng quầy, một con thỏ nhồi bông cùng kích cỡ với con vừa rồi, ta giao tới chỗ bà, mỗi con ít nhất cũng phải một lượng bạc. Cái gì? Tiểu nương tử, người đừng nói thách như vậy. Nhập hàng một lượng bạc, người nói ta có thể bán cho ai chứ? Trong lòng trưởng quầy cũng biết rằng Lý tiểu thư vừa rồi có thể bỏ ra 20 lượng để mua một con thỏ nhồi bông, đó là vì nàng ta giàu có và trong lòng nôn nóng muốn có. Hơn nữa loại thú nhồi bông này chỉ cần có một con là đủ rồi, dù Lý tiểu thư có ngốc nghếch lắm tiền tới đâu cũng sẽ không bỏ ra 20 lượng để mua lại con thú nhồi bông đó nữa. Bà ấy lo lắng với giá nhập hàng cao, lỡ như bán không được, số tiền lớn như vậy liền mất sạch. Hách Tri Nhiễm cười nói: Thỏ tai dài, nhồi bông của ta bày ở đó, dùng chất liệu bà chắc chắn không thể mua được. Thú nhồi bông độc đáo như vậy, trưởng quầy căn bản không cần lo lắng vấn đề không bán được. Điều này, trưởng quầy quả thật không phủ nhận, chất liệu dùng để làm thú nhồi bông này quả thật bà ấy chưa từng thấy, hơn nữa sờ vào rất mềm mại, cảm nhận được chất liệu thật sự tốt. Thấy trưởng quầy không lên tiếng, Hách Tri Nhiễm tiếp tục công kích. Không giấu trưởng quầy, nguyên liệu này ta vô tình mua được từ một người ngoại quốc, hiện tại trong tay ta cũng không nhiều. Nếu trưởng quầy cảm thấy giá cao, thì ta sẽ tìm người khác hợp tác. Ta tin sẽ có người biết nhìn hàng. Hách Trì Nhiễm vừa nói xong, liền đứng dậy làm ra điệu bộ chuẩn bị rời khỏi. Chưởng quầy thấy, lập tức trở nên lo lắng. Tiểu nương tử, đừng vội đi, một lượng thì một lượng. Thú nhồi bông ngươi làm ra, ta đảm bảo sẽ mua hết. Giá một lượng bạc mà Hách Trì Nhiễm đưa ra đã rất thực tế. Nếu không phải muốn lợi ích nhưng bán ra số lượng nhiều để Vương gia và Tạ gia có thể kiếm được một số tiền thì đừng nói đến một con một lượng bạc, một con năm lượng bạc cũng có người mua. Nàng cũng không phải thật sự muốn rời đi nên thuận theo lời chưởng quầy ngồi xuống. Chưởng quầy nhìn lại biết người hào sảng dễ chịu. Nếu như vậy, hai chúng ta đích thân lập văn kiện trước mặt nhau, tránh về sau sinh biến. Được. Cứ làm theo lời tiểu nương tử, lập văn kiện là được. Chưởng quầy vừa nói vừa lấy giấy bút, bà ấy đánh giá bộ váy Hách Trì Nhiễm đang mặc, cho rằng thân phận nàng chỉ là con dâu của một nhà nghèo, có lẽ không biết viết chữ. Tiểu nương tử, để ta viết văn kiện sao? Hách Trì Nhiễm dùng động tác xin mời. Được, vậy vất vả cho chưởng quầy. Chưởng quầy cũng chưa bao giờ đọc sách, biết viết chữ cũng là bởi vì thuận tiện cho việc mở tiệm, lúc sắp mở bèn kiếm người dạy cho. Do vậy tốc độ bà ấy viết không nhanh lắm. Sau thời gian một tách trà, bà ấy mới dựa theo những gì hai người thương lượng viết ra hai văn kiện hoàn toàn giống nhau. Chưởng quầy chủ động ký tên, sau đó đưa hai văn kiện cho Hách Trì Nhiễm. Tiểu nương tử nếu không biết viết thì chỉ cần lấy dấu vân tay là được rồi. Hách Trì Nhiễm cười không nói, cầm lấy cây bút từ trong tay chủ tiệm ký tên mình lên. Chưởng quầy thấy nét chữ của nàng đẹp hơn chữ của mình vô số lần, mặt bà ấy đột nhiên đỏ bừng. Đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Mình tưởng người ta không biết viết nhưng kết quả chữ họ viết ra lại đẹp đến thế. Hách Trì Nhiễm giả vờ không thấy sự xấu hổ của chưởng quầy, cất đi một tờ giấy rồi nói lời tạm biệt với chưởng quầy. Mà Cửu Diệp vẫn đứng đợi bên ngoài, thấy nàng ra liền bước tới hỏi. Nàng không thiếu tiền, sao lại nhận công việc làm này chứ? Hai người tiếp tục không có điểm đích mà bước về phía trước. Hách Trì Nhiễm vừa đi vừa giải thích. Hôm qua ta thấy Phương gia và Tạ gia buồn bã vì trong tay không có tiền. Đột nhiên ta thấy cơ hội kinh doanh này, liền muốn dẫn dắt bọn họ kiếm một chút tiền. Các Tẩu Tẩu và Hàm Nguyệt dạo này cũng rảnh rỗi không có chuyện gì, đúng lúc tìm chuyện gì đó cho bọn họ, để họ bớt nhàn rỗi buồn chán. Mà Cửu Diệp trìu mến sờ đầu nàng, cảm thấy vui mừng cho chính mình vì cưới được một thầy tử vừa hiểu chuyện vừa lương thiện như vậy. Hai người tiếp tục đi, cảm thấy thời gian sắp tới mới tìm một chỗ không người, lách mình đi vào không gian. Lần này ra ngoài định đem một chút đồ trong không gian ra ngoài là được, không ngờ chó ngáp phải ruồi, được một vụ làm ăn nho nhỏ. Hách Trì Nhiễm mở trung tâm mua sắm, mua vật liệu đủ để làm ra 200 con thỏ tai dài. Mua xong, nàng và Mạc Cửu Diệp đều không thể bình tĩnh được. Rổ vật liệu này tuy không có gì nặng lắm nhưng chất thành một đống thì cứ như một ngọn núi nhỏ. Xem ra hai người phải thuê một chiếc xe để chở về. Hai người hợp sức nhét chật đống nguyên liệu này vào trong bao tải, vừa hay nhét đủ 5 bao lớn. Hách Trì Nhiễm lại chọn tới chọn lui vài bao lương thực, còn có ngô tươi mà nàng thích ăn nhất, sau cùng mua ít các loại thịt ở trung tâm. Ngoài ra rau xanh cũng lấy mỗi loại một chút. Chuẩn bị xong, Hách Trì Nhiễm bèn dùng ý niệm đưa số đồ này vào không gian, nàng ở lại phụ trách trông giữ, còn Mạc Cửu Diệp chạy đi thuê xe. Không lâu sau, hắn thuê một chiếc xe bò quay về, cùng phu xe chuyển đồ đạc lên. Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp mỗi người tìm một chỗ trống ngồi xuống, lúc đó xe bò mới từ từ khởi hành. Đợi người trong doanh trại không ngờ tới, hai người ra ngoài một chuyến lại mua được nhiều như vậy quay về, mọi người nhao nhao tiến tới giúp đỡ. Đồ đạc chuyển hết về vị trí của nhà mình, người Phương gia, Tạ gia tò mò đều muốn qua đó xem họ mua được những thứ gì. Hách Trì Nhiễm không hề nóng vội mở bao tải, đựng đồ ăn ra, mà Tiên Phong lấy ra con búp bê thỏ tai dài đã mọc lại ở trong không gian. Nhìn thấy búp bê, các Tẩu Tẩu và Mạc Hàm Nguyệt đều tới tấp vây tới. Hách Trì Nhiễm nhận cơ hội này định nói một chút về cách làm thỏ tai dài. Hôm nay ta giúp mọi người lấy được một việc làm ra tiền. Nghe nói tới làm ra tiền, ánh mắt mọi người đều sáng. Nhị tẩu tỏ thái độ đầu tiên. Cửu đệ muội, nhị tẩu gần đây bận luyện tập, có chuyện gì cần sức, giặt quần áo hay gì đó đều là chuyện nhỏ, thất tẩu cũng lên trước. Cửu đệ muội, việc may giá ta làm lành nghề nhất. Vương gia và Tạ gia cũng nhào nhào góp sức. Triệu thị nói trước. Cháu dâu, nếu có việc dư thừa nào thích hợp để chúng ta làm, chúng ta cũng có thể làm. Hách Trì Nhiễm cười nhìn một lượt, sau đó giơ con thỏ tai dài trong tay mình. Nếu như ta cung cấp nguyên vật liệu để mọi người chế tạo con búp bê này, mọi người làm được sao? Mọi người không hề đáp ngay lập tức, dù sao thì nhìn món đồ này cũng có vẻ rất cao cấp. Trước khi nghiên cứu kỹ, các nàng không dám chắc có thể làm ra được. Về điểm này, Hách Trì Nhiễm đã nghĩ xong từ lâu rồi. Các loại sách vở trong trung tâm mua sắm rất đầy đủ, nàng có thể mua luôn một số giáo trình hướng dẫn cách làm búp bê. Chỉ cần nắm được phương pháp, tin rằng người chưa từng cầm kim may vá như nàng cũng có thể thành công. Cùng lắm nàng đơn giản thô bạo gỡ một con búp bê thỏ thành phẩm trong không gian, sau đó cắt theo kích thước mẫu, tin rằng các nữ nhân chỉ cần nghiên cứu một chút là có thể học được. Đại tẩu bước lên trước. Cửu đệ muội, có thể đưa búp bê này cho ta xem sao? Hách Trì Nhiễm trực tiếp đưa thỏ tay dài cho nàng ấy. Đại tẩu, cứ xem tự nhiên. Đại tẩu cầm thỏ tay dài xem kỹ thuật một lượt, sau đó vấn đề của nàng ấy tới rồi. Cửu đệ muội, chế tác búp bê này chắc không khó. Hơn nữa, nguyên nhân lớn nhất giúp búp bê đẹp là chất vải. Nếu như chúng ta không có chất vải như vậy, thì khi chế tác, sợ cũng không đạt được hiệu quả này. Hách Trì Nhiễm cười, xé ra một bao tải, nàng mở bao tải, vải nhung màu trắng bên trong xuất hiện. Vải vừa xuất hiện, nhưng nữ quyến có mặt đều kinh ngạc. Đúng là vải như vậy thật, vải này nhất định rất đắt. Các nữ quyến vô thức nhìn tay mình, nếu không phải các nàng cảm thấy tay mình hơi bẩn, lúc này đã hận không thể tiến lên trước, sờ chất vải nhung này rồi. Mạc Hàm Nguyệt hưng phấn, ôm lấy Hách Trì Nhiễm. Cửu tẩu, tẩu thật lợi hại, đến chất vải này cũng có thể mua được. Vấn đề này Hách Trì Nhiễm cảm thấy nên giải thích một chút. Vừa nãy chúng ta đến gần bến tàu, gặp được một người nước ngoài đang bán loại vải này. Ta bèn nghĩ mọi người có thể kiếm tiền dựa vào nó, nên mua một chút về. Người nước ngoài đó nói rồi, trong tay hắn ta còn không ít loại vải như vậy. Chỉ là người Đại Thuận không biết hàng, từ đầu tới cuối đều không bán được. Ta nghĩ nếu lần làm ăn này thành công, ta lại tìm hắn mua loại vải này, kiếm nhiều tiền chút. Hách Trì Nhiễm nói vậy cũng có nguyên nhân, nàng suy nghĩ tương đối xa. Nếu như chuyện làm ăn có thể kéo dài, con đường lấy hàng cũng phải có một lý do chính đáng. Dù sao, những nữ quyến bị lưu đày này từng là người biết cảnh đời ở kinh thành, cho dù chưa từng tận mắt gặp được người nước ngoài, cũng từng nghe qua người khác nói. Các nàng biết trong tay những người nước ngoài có rất nhiều đồ hiếm lạ kỳ quái, ví dụ như loại vải này các nàng ấy chưa từng thấy cũng không kỳ lạ. Hách Trì Nhiễm thấy lời giải thích mình không bị ai nghi ngờ, bèn nói tiếp. Vừa nãy ta đã bàn bạc xong với một chủ cửa hàng, búp bê chúng ta làm ra bà chủ sẽ trả 2 lượng bạc một con. Cửu đệ muội, muội nói thật sao? Chỉ cần chúng ta có thể làm ra búp bê thì có thể bán 2 lượng bạc sao? Rõ ràng nhị tẩu có chút không tin nổi. Hách Trì Nhiễm gật đầu. Chắc chắn. Triệu thị thấy vậy vội vàng lên trước. Cháu dâu, đám người nước ngoài, bọn ta có thể đi theo làm ăn sao? Đương nhiên, nguyên vật liệu hôm nay ta đưa tới có thể làm ra 200 con. Mọi người đều ra sức mới được. Triệu thị lại nói. Nữ quyến nhà ta đều biết may vá, chỉ cần cháu dâu không chê, chúng ta đều có thể giúp đỡ. Người Tạ gia thấy vậy cũng nháo nhào, tỏ ý bản thân cũng muốn chế tác. Hách Trì Nhiễm thấy hiện trường bắt đầu ồn ào, nàng vội vàng vẫy tay với mọi người. Mọi người nghe ta nói, chúng ta chế tác búp bê này, đầu tiên là chất lượng phải đạt chuẩn, nguyên vật liệu quý giá nhất định không được lãng phí. Còn nữa, chỉ cần búp bê mọi người làm ra hợp tiêu chuẩn, ta sẽ bỏ ra 500 văn tiền công cho một con búp bê. Tuy nói số nguyên vật liệu chế tác này căn bản không đáng tiền, nhưng vừa nãy nàng đã nói nguyên vật liệu mua từ tay người nước ngoài, nếu như thành phẩm có chất lượng quá kém, khẳng định là không ai tin. Đã vậy, chi bằng nói một mức giá mọi người đều thấy hợp lý, như vậy cũng tránh nghi ngờ. Lời Hách Trì Nhiễm vừa xong, hiện trường lần nữa xôn xao, chế tác búp bê có thể nhận được 500 văn tiền, Tạ gia, Phương gia đều cảm thấy có chút không thể tin nổi. Đến Mạc lão phu nhân đứng sau đám đông cũng thấy động lòng, một ngày chỉ cần làm ra hai con búp bê thì có thể kiếm được một lượng bạc, tiền này kiếm cũng quá dễ. Bà cũng muốn tham gia kiếm nhiều bạc giúp đỡ gia đình. Triệu thị tiến tới chân thành nói: "Cháu dâu, loại vải này vừa nhìn đã biết không rẻ, cháu đừng vì giúp chúng ta mà khiến mình chịu thiệt." Hách Trì Nhiễm biết ngay sẽ như vậy, lúc đầu nàng định nói chế tác sẽ trả 800 văn tiền công, may mà nàng nói trả 500 văn, nếu không nhất định sẽ khiến mọi người nghi ngờ. "Thẩm không cần lo, người nước ngoài kia thấy ta mua nhiều, không tính đắt đâu." "Nhưng cháu đã làm nhiều việc cho mọi người, phải kiếm một chút mới được chứ." Triệu thị nói vậy, Tạ mẫu cũng lên trước phụ họa. "Đúng đấy, cháu đừng vì mọi người mà để bản thân phải chịu thiệt." Hách Trì Nhiễm biết người bọn họ thật lòng thật dạ suy nghĩ cho mình, nàng vui vẻ giải thích: "Hai thẩm không cần lo, ta không bị thiệt đâu." Vì để mọi người không băn khoăn về vấn đề này, Hách Trì Nhiễm vội vàng lấy vải ra phân phát cho mọi người. Hễ là muốn tham gia chế tác, nàng tạm thời phát cho bọn họ một phần nguyên vật liệu để xem tay nghề. Lúc này, đại tẩu cầm thỏ tay dài chơi rất lâu trong tay, bước tới. "Đệ muội, đại tẩu cảm thấy thứ này không khó chế tác, chỉ cần cắt chuẩn bắt đầu mai vá là được. Đại tẩu muốn hỏi muội, búp bê này có thể tháo ra, cắt theo kích cỡ của nó sao?" "Đương nhiên, đại tẩu cứ tháo búp bê này ra là được rồi." Vốn nàng đã định vậy, cũng may đại tẩu đã nghĩ tới, lại giúp Hách Trì Nhiễm bớt việc. Có lời này của Hách Trì Nhiễm, đại tẩu vui vẻ ôm thỏ tay dài và nguyên vật liệu đi chuẩn bị. Những người khác thấy thế cũng nhao nhao đi theo. Ở chỗ Hách Trì Nhiễm lúc này tạm thời coi như yên tĩnh.